Thánh Vương, chương 552, 10 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ánh Vương móng nhập thần cơ chương 552, 10 năm cứ như thế trôi qua. Đối với người tu đạo mà nói, 10 năm chỉ trong nháy mắt 10 năm qua đi, đám người đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư tỷ đều tu luyện đạt tới cảnh giới, tiến nhân, tiền vào hàng ngũ cảnh giới pha toái vô thương, ngay cả kiếm thập thất cũng phá toái thành công. Thế nhưng bọn họ vẫn ngày lẫn đếm tu luyện, gen sinh mệnh hoàn mỹ được dương kỳ dung hợp với phép tắc tiến giới đấu xuất hiện, cho nên ai cũng ngưng luyện được tiến thể. Mà khi Dương Kỳ sáng tạo ra 12 đại thiên sử, trong vòng 10 năm chúng cùng với phân thân tiến thai đế cao thực lực, đạt tới trình độ khó mà nói được. Trong vòng 10 năm, Dương Kỳ cũng lĩnh ngộ được ra đạo lý pha toái vô thượng. Phân thân tiến thai đã vượt qua đại kiếp nạn pha toái, dùng phép tắc tiến G, y đấu xuất thiên cố động tiến thế, hiện giờ phân thân tiến thai ẩn chứa nắm đại khi cống, mỗi một loại đều cố động đạt tới cảnh giới cực cao, 5 loại hợp nhất, ngũ hành kết hợp, phát ra vùng sáng hư vô. Hơn nữa phân thân tiến thai đã có thể tiếp thu tín ngưỡng. Trong vòng 10 năm, gen sinh mệnh của phân thân tiến thai đã sớm đột phá tới trình độ cao hơn, đạt tới gần 200 triệu. Sau khi ngưng luyện tiến thể, thực lực của nó rất mạnh, hơn nữa 12 thượng cố thiên sử liên thủ với nhau, tạo thành đại trận, đủ có thể chiến thắng một số lão nhân hùng ba thiên hạ. 17 sư huynh sư tỷ đều đã ngưng luyện tiến thế, từ đây họ là một đội ngũ đoàn kết, vô địch nhân giới. Chấn thân của Dương Kỳ vẫn chưa độ kiếp nạn pha y toái, mà vẫn dùng ớ cảnh giới nửa bước pha toái, bởi vì đại kiếp nạn pha toái đối với chân thân thực sự là co. Yếu cầu quá cao, nếu độ kiếp ớ nhân giới co. Thể khiến cho tỉnh vực Thánh Vương và một số tỉnh vực xung quanh hóa thành bột mịn. Loại tình huống này không thể khinh thường, hơn nữa hắn đoán, trong đại kiếp nạn lớn này nhất định sẽ co. Nguy hiểm, kiêu gì cũng co. Người lợi dụng đánh lén hắn. Không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn sẽ không độ kiếp. Có thế nói Dương Kỳ không thế tấn chức trong thế tục. Một khi trở thành tiến nhân thì mọi thu. Trước đấy đã không còn liên quan tới mình, cuộc sống thực sự của người tu hành bắt đầu từ lúc này. Chưa thành tiến, cuộc sống con người vẫn chỉ như một đứa trẻ chưa cắt cuống rộn, tất cả những gì trong chấn thế đều vô nghĩa. Sau khi thành tiến, con đường tu luyện mới bắt đầu. Dương Kỳ sẽ không trở thành một tiến nhân bình thường, hắn mà thành tiến thì co. Vô số người phải khiếp sợ. Người bình thường đấu co. Biết tiến nhân kinh khủng tới mức nào? Người dịch Thanh Thanh Ngộ IPVTMDTMVN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Trong 10 năm này, hẳn hao hết tâm lực đau khổ suy tính, biết rằng hiện giờ vẫn chưa phải là thời gian tốt nhất cho hắn phi thắng, chọn đúng cơ hội thì tỷ lệ thành tiến của hắn cao hơn một chút, NL độ dù mới chỉ ở cảnh giới nửa bước pha toái nhưng hắn quy đã lĩnh ngộ được đạo lý pha toái, chăng qua cớ thế chưa trải qua đại kiếp nạn tây lệ cho nên không thế, trực tiếp phi thắng. Quy năm, sâu trong khi hải đan điển của hắn đã có một viên xá lợi hình cấu thật lớn đang lơ lửng, viên xá lợi này là kết tinh của lực lượng tín ngưỡng, co. Hình tính cấu, mức độ kết cấu đã vượt qua năng lượng của đấu xuất thiên. Nó, co, thể sánh ngang với năng lượng nới biến giới quốc gia của các vị thần, tràn ngập thần tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấy là kết quả trong 10 năm nay hắn khố cống thu thập tinh hoa của lực lượng tín ngưỡng, kết hợp với tình huyết của bản thân, thành quang của viễn cố thiên đường và vô số máu tưới của ác ma địa ngục, thậm chí còn có các loại bốn nguyên của địa ngục dùng là lửa rèn luyện trốn 10 năm. Đấy là chỗ dựa lớn nhất để hắn đột phá cảnh giới pha toái. Kỳ Nhi, vì sao con chưa pha toái? Dương Chiến đi đến hỏi. Hiện giờ, đệ tử Dương gia chúng ta đã có vô số người tu luyện đạt tới cảnh giới thiên vị cực cao, thậm chí có người đã đạt tới chu thiên vị, mức độ phát triển của Dương gia cực nhanh. Rất tốt, Dương Kỳ gật đầu, phụ thân, con tạm thời không thế phả toái, nếu không sẽ gặp nguy hiểm vô cùng, co. Thể hủy hoại cả tỉnh vực chỉ trong chốc lát. Sau khi con đi đại sư huynh sẽ bố trí mọi chuyện, huynh ấy có huyết thống của Vu Tốc, đống thời tu luyện nắm đại thần ấp khi công đã co. Thành tựu, đã ngưng liên được tiến thế, hiện giờ đã co. Thể khống chế được thần trận, co. Khả năng điều khiến năng lượng của đấu xuất thiên. Cái gì, con phải đi đâu? Dương Chiến cả kinh nới. Đương nhiên là tìm kiếm mẫu thấu, trong hai mắt Dương Kỳ ra ánh sáng cửu hận. Cái tên ngạo thiên kia bắt mẫu thân làm tù binh, nếu con không giết hắn thì co. Xưng làm con khống. Hiện giờ con đã tỉnh ra, tiến giới Thái Hoàng Thiên kiểu gì cũng xảy ra một việc gây chấn động lớn, co. Khả năng khiến cho tiến giới tan vỡ. Con muốn tới đó điều tra, xem ngạo thiên trốn ở nơi nào. Nghe nói ngạo thiên kia là huynh đệ kết bài với người đứng đầu tiên giới Thái Hoàng Thiện, chi co. Tiến vào tiến giới Thái Hoàng Thiên mới co. Thể mang lại cho con đáp án. Hóa ra là như vậy, chuyện này đúng là phải làm, 10 năm đã qua đi, không biết thanh la thế nào. Dương Chiến lo lắng no. Y, không sao đâu, người kia bắt mẫu thân đi là muốn con mắc bẫy, con sẽ tương kế tựu kế, xem hắn co. Lai lịch và thân thống như thế nào? Dương Kỳ lạnh lùng no. Y ngắn, người này đã nắm trong danh sách con phải giết rồi. Vậy thì con định lúc nào đến tiến giới Thái Hoàng Thiên? Lúc trước chúng ta người dịch Thanh Thanh Ngộ, Vip Vanden, VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ, đã đánh bại đại quân ác nộ doanh của họ, nếu con phi thắng tới tiến giới Thái Hoàng Thiên bị bắt thì làm sao bây giờ? Dương Chiến vô cũng lo lắng. Chuyện này cha không cần lo, con sẽ im lặng tiến vào tiến giới Thái Hoàng Thiên. Hơn nữa, co, thay đạt đấu thống hiểu tình hình trên đó, con sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Trong 10 năm này, Dương Kỳ đã giúp thay đạt đấu thay đổi tiến thể, dùng phép tắc của đấu xuất thiên tăng cường thực lực cho hắn, đồng thời bảo hắn nói ra toàn bộ tình hình trên Thái Hoàng Thiên để phục vụ cho kế hoạch tiếp theo. Dựa theo đạo lý bình thường, chi co, đạt tới cảnh giới pha toái mới co. Thể phi thắng, mọc cảnh thành tiến, thế nhưng với tu vi hiện giờ của Dương Kỳ không cần phải tuân theo quy định này, bởi hắn là người không số mệnh. Ngay cả tinh bích hệ của địa ngục ma ha hắn cũng co. Thể xuyến thấu, sao hắn không thế chui qua tinh bích hệ của Thái Hoàng Thiên? Con định bao giờ phi thắng? Dương Chiến hối, hiện giờ thực lực của tỉnh vực Thánh Vương chúng ta đã đại tăng, đại quân ác ma vô cũng vô, quốc gia trong địa ngục cũng đã xây dựng xong, sư. C phòng thủ vô cùng kiến cố. 17 vị cao thủ vô địch đường sớm đã dường danh vũ trụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 năm trước đấy, đại sư huynh Vu Hành Vấn của con đã tới thành địa phiếu Miễu Chi Quốc, đánh bại 8 đại hoàng tử của đối phương, khiến cho chúng biết lợi hại của chúng ta. Có hắn chủ trí công việc, chắc không co. Vấn đề gì xảy ra đâu? Đại sư huynh đúng là cường giả đệ nhất, co. Huynh ấy chủ trí thì phân thân tiến thai của con cũng bớt mệt. Dương Kỳ gật đầu nói. Sau đó, Dương Kỳ triệu kiến toàn bộ những người thân của mình, nào là đám người đại sư huynh, nhị sư huynh, đại ca Dương Vân Trùng, nhị ca Dương Hoa Long. Hai người này cũng đã tu luyện đạt tới tầng 8 thiên vị, cảnh giới chu thiên vị, đã thống lĩnh một phương. Các vị, chúng ta trải qua 10 năm tích lũy, thực lực đa vô cùng cường đại, thể nhưng kẻ thù của chúng ta rất đống, sau khi ta đi, mọi người nhất định phải cẩn thận. Dương Kỳ nhìn lướt qua mọi người ở đây nói. Sư đệ, cứ, yên tâm đi, đại sư huynh binh tỉnh no, y ngắn. Mấy năm nay ta đã điều tra rõ những thế lực muốn gây khó khăn cho chúng ta, việc tiến hạ thu vi cường không khó. Điểm này đệ đương nhiên là tin đại sư huynh, nhưng mà địch nhân của chúng ta kiểu gì cũng co. Người tới từ tiến giới, à huynh phải chu. Ý tới thanh niên áo vàng. Người này mới là uy hiếp lớn nhất của chúng ta, hắn hiện giờ ở trong vạn giới vương đố, rất co. Thể đã đột phá. Dương Kỳ dặn do, đột nhiên phất tay áo một cái, chư thần chiến bào chợt bành trướng, không gian nổ tung, thân hình hắn biến mất. Pha khống phi thắng. Cách chương.